Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 40, nhân quả tuần hoàn. 2. Thẩm Dụ nhìn các nàng nguyện ý nói, tiếp lấy lại trực tiếp hỏi, ta nhớ được các ngươi nói, An Nại Thúc ngày đó một mực tại sửa xe. Đúng, ngày đó lão địch cùng người ra ngoài làm việc, rút cuộc trở về thời điểm. Xã khu xe hơi trùng hợp hỏng, theo mấy giờ sửa đến mấy giờ? Đại khái là sau cùng 5 giờ khoảng chừng, lão An đi vào xã khu trung tâm bên này giúp đỡ dọn dẹp. Nhưng sửa nửa ngày luôn luôn sửa không tốt, sau đó đại khái không đến lúc 6 giờ đi, hắn liền đem lái xe đến sửa xe cửa hàng, nói nơi đó công cụ đầy đủ, còn có hố, thuận tiện. Về sau chúng ta liền đều liên chiến đến bên kia đi. Nghe nói người mấy vị nhìn chằm chằm vào hắn. Sửa xe, đó là đương nhiên, công gia đồ vật, vạn nhất sửa hỏng tính toán ai? Tôn Đại Mụ giọng to nói, Thẩm Dụ bỗng nhiên nở nụ cười. Ta đoán, đưa ra cái này ý kiến nhất định là chắc A-di-a. Tôn Đại Mụ sững sờ. Nàng theo người bác gái hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, lại nhao nhao nhìn về phía Thẩm Dụ, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, ngươi là làm sao mà biết được? Thẩm Dụ lại cười một tiếng nói, ta không riêng biết là chắc Đại Mụ nói câu nói này, còn biết đêm hôm đó người ba vị cũng không luôn luôn đồng thời nhìn lấy, mà là luân chuyển cương vị nhìn lấy An Đại Thúc sửa xe. Đúng không? Hai vị bác gái chút gật đầu, các nàng trước đó theo còn lại cảnh quan đề cập qua việc này. Cho nên ta muốn mời hai vị xác nhận một chút, sửa xe đêm hôm đó 8-9 giờ, hẳn là chắc Đại Mụ tại trực ban a. Đúng đúng đúng, Tôn Đại Mụ mau nói, ta cái điểm kia nhỏ vẫn phải đi về nhà giúp bạn già nắm chân. Ta đến về nhà dỗ tôn tử đi ngủ. Tôn Đại Mụ cũng mau nói, luân phiên nha, ai có việc liền đi về trước bận biểu, dù sao cửa hàng bên trong lưu một đơn độc nhìn chằm chằm là được rồi. Bận đến 9 giờ rưỡi chúng ta liền tranh thủ thời gian trở về. Về sau cũng vẫn xem lấy, thẳng đến rạng sáng đây. Đúng, người cũng không thể nói chúng ta không xứng trước. Người bác gái cũng bổ sung một câu. 9 giờ rưỡi về sau người hai vị liền đều trở về sửa xe cửa hàng rồi. Sau đó An Đại Thúc một mực tại cửa hàng bên trong bận bịu sao? Người hai vị tận mắt nhìn thấy sao? Đó là đương nhiên, chúng ta mặc dù già, nhưng con mắt không tốn. Thẩm Dụ ý vị thâm trường quay đầu nhìn xem ta. Ta minh bạch nàng ý tứ theo vừa rồi hỏi thăm đến xem. An Khải Dân tại Đỗ Vạn Thiên bị giết thời điểm không ở tại chỗ chứng minh cũng không phải là không. Có kẽ hở chắc Đại Mụ theo An Khải Minh đều nhanh lĩnh chứng. Tính toán nửa cái người nhà. Bởi vậy nàng lời chứng có độ tin cậy hội giảm bớt đi nhiều nhưng cái này cũng vô pháp cùng vứt. Xác thời gian cùng nhau ăn khớp. Nếu như vậy, liền có một chút kỳ quái. Coi như An Khải Dân giết người. Hắn cũng không có đi vứt xác, không quá Thẩm Dụ rất nhanh theo loại thất vọng này bên trong quá trình điều chỉnh tới. Nàng vững vàng tâm tình hỏi tiếp, vậy ngài hai vị sau khi trở về, nhìn thấy An Đại Thúc có cái gì biến hóa sao? Biến hóa, hình như không có, người bác gái nhíu lại mi đầu nghĩ đến nói, có biến hóa. Làm sao không có biến hóa mình khi trở về lão An này thân công phục rõ ràng so trước đó sạch sẽ. Rất nhiều, hắn còn đổi một đôi bạch thủ sáo. Ta luôn luôn giặt tay y phục. Một chút liền có thể nhìn ra các ngươi những này dùng máy giặt tẩy quần áo. Không để ý tới những chuyện này. Ta nói với ngươi đi lão đinh. Máy giặt món đồ kia. Tẩy không sạch sẽ. Tẩy lớn đồng tử bên trong còn sinh sôi vi khuẩn. Ai nói sinh sôi vi khuẩn rồi? Có máy giặt tiêu tan độc dịch a. Tay người tẩy liền sạch sẽ. Tay người tẩy còn tẩy không cân xứng đây. Người bác gái nghe không dễ nghe bắt đầu chế giễu lại. Ai ai, hai vị A-di, mình không nói tẩy y phục. Mình nói ăn đại thúc ngày đó y phục thành sao? Đúng nga, lão Đinh ngươi nhìn ngươi, để ngươi ngắt lời đánh. Chậm chế người cảnh sát đồng chí công tác, là ngươi trước cầm máy giặt sự tình. Ôi lão Đinh, ngươi nói chuyện làm sao không nói đạo lý đây? Làm sao nói đâu? Ta thế nhưng là mình xã khu coi trọng nhất lý người. Ngươi nói một chút nhà ai sự tình không phải ta đến hoạt động am hiểu. Láng giềng có chuyện gì tín nhiệm người nào? Chẳng lẽ còn tín nhiệm ngươi? Ta hướng Thẩm Dụ le lưỡi. Xem ra ở chỗ này cũng hỏi không ra đến cái gì. Thừa dịp hai vị bác gái làm cho hỏa nhiệt, hai ta tranh thủ thời gian cúi đầu chạy tới. Rút cuộc vừa đi ra xã khu trung tâm cửa, Lâm Anh điện thoại liền đuổi đi theo. Ta nói, hai người đi nơi nào? Thẩm Dụ một thanh cầm qua ta điện thoại, nói với Lâm Anh, các người điều tra qua An Duyệt phụ thân sửa xe cửa hàng không vậy? Đương nhiên lục soát, không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Thế nào? Chẳng lẽ các người còn đang hoài nghi An Khải Dân? Đúng, chẳng lẽ có đầu mối mới? Hắn có thể là hung thủ giết người các ngươi tại An Khải Dân sửa xe cửa hàng bên trong làm huyết dịch dấu vết kiểm tra sao? Đương nhiên, phải làm bài tập a, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường a. Xe cửa hàng bên trong là có một điểm nửa điểm địa phương có vết máu phản ứng. Nhưng là cân nhắc đến sửa xe cũng thường xuyên nấn ná rách ra cái gì, cũng không thể nói có chút vết máu liền nói người ta giết người a. An Khải Dân ngày đó về sau lại đi qua địa phương khác không vậy? Ta minh bạch ý của các ngươi, chúng ta thực sự hỏi thăm qua người chung quanh. Hắn về sau mỗi ngày tại sửa xe cửa hàng bận rộn, căn bản không có thời gian đi địa phương khác, càng không khả năng đi cây lau kiều công vườn ai ta nói. Các ngươi ở đâu? Thẩm Dụ bỗng nhiên răng rắc một tiếng cúp máy điện thoại. Nàng trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào bãi đỗ xe phương hướng. Ta cũng lần theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Nàng là đang ngó chừng một cỗ cũ nát xe tải. Xe bên cạnh còn sơn lấy lộ châu phố xã khu chữ. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Cái kia chính là An Khải Dân sửa một buổi tối mặt hướng về bao xe hơi. 9 giờ rưỡi hai vị bác gái trở lại sửa xe cửa hàng. Phát hiện An Khải Dân đổi y phục cùng bao tay, nhưng về sau hắn không có đi địa phương khác. Sửa xe cửa hàng bên trong cũng không có phát hiện dấu vết xe còn không có sửa xong. Hắn liền đổi công phục. Vậy nói rõ nguyên lai công phục bên trên có dễ dàng bị người vật phát hiện. Mà cho tới bây giờ hung khí cũng còn không có tìm được ngươi nói. Hắn sẽ đem đồ vật giấu ở nơi nào đâu? Khẳng định không thể giấu ở chính mình bên người. Này đã sớm bại lộ. Thừa dịp trên mặt đất hố sửa xe thời điểm, giấu ở xe tải sàn xe lên. Ta chỉ xe giật mình đại ngộ nói. Đúng, hắc hắc, đã ngươi đoán được. Vậy liền phiền một chút. Chui vào gầm xe đi xuống xem một chút đi. Ta xem một chút Thẩm Dụ. Lại nhìn xem chiếc kia vừa bẩn vừa thấp xe tải, không khỏi có chút khó khăn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta chui vào? Thẩm Dụ mắt hạnh trợn lên trừng mắt ta hỏi. Không không không, ta đi. Hai ta đi đến bãi đỗ xe. Thẩm Dụ nhìn xem bốn bề vắng lặng, hướng ta đưa cái ánh mắt. Ta cắn răng một cái trực tiếp nằm trên mặt đất. Sau đó bãi động bả vai cùng chân, nấn ná chạm đất mặt chui vào. Xe tải sàn xe rất thấp, nhiều lần ta đều cảm giác chán của mình muốn nấn ná đến cùng trên bàn ống dẫn. Cũng may ta vẫn còn tương đối gầy, chui vào bên trong cũng không có đặc biệt tốn sức. Gầm xe dưới một mảnh đen nhánh, ta tay phải sờ tác lấy túi quần, móc ra điện thoại di động, khấm sáng trên điện thoại di động đèn pin. Ta không hiểu cơ giới, đổi mới xem không hiểu xe hơi sàn xe cấu tạo, nhưng ta phân rõ cũ mới, bởi vì ta nhìn thấy này vết bẩn cũ nát sàn xe bên trên tân hàn lên một khối tấm tre. Đây nhất định là đêm đó An Khải Dân sửa xe kiệt tác. ta ý đồ lấy tay móc khai tấm tre, nhưng này khối tấm sắt hàn đến 10 phần kiên cố, ta lung lay nửa ngày nó đều một chút bất động. Ta nghĩ nghĩ, đành phải cởi vững tấm tre một đầu bên cạnh, dùng sức nửa ngẩng đầu, dùng điện thoại di động đèn pin chiếu vào tấm tre cùng sàn xe ở giữa khe hở. Một con mắt hướng bên trong nhìn lại tấm tre cùng sàn xe ở giữa trong khe hở đổi mới hẹp càng thêm đen, nhưng ngay tại này hẹp tiểu hắc ám trong không gian, ta lờ mờ thấy được một cái dính đầy vết máu bạch thủ sáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.